Lăng Nhiễm Trọng Sinh, chương 58, góc truyện audio.com. Hồi lâu không có quay về nhà, thoạt nhìn thực ấm áp thực sạch sẽ, Bình Hải cố ý quét tước cả ngày, hy vọng khi chữ Nhiễm về nhà có thể thoải mái một ít. Trên bàn trà còn bày một cái bình hoa nho nhỏ, trên đó cắm mấy bông hoa lài, trong không khí tựa hồ cũng bay một mùi thơm ngát thản nhiên, làm cho người ta tự động mà thả lỏng tâm tình. Bình Hải đem hành lý toàn bộ sửa sang lại cho tốt, cởi áo khoác thay đổi tạp dề. Tiểu Nhiễm, muốn ăn cái gì ta đi làm. Chữ Nhiễm cầm lấy sách giáo khoa trên bàn học lật xem mấy trang, trên mỗi trang đều làm rất nhiều chú thích, xem ra Bình Hải thực rất chú tâm học tập. Cái gì cũng được, đơn giản một chút là tốt rồi. Bình Hải mở ra tủ lạnh cầm mấy thứ rau dưa. Hảo, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cơm. Ân, Bình Hải cước bộ rất mau lẹ, biểu tình thực hưng phấn, ai cũng đều nhìn ra chữ Nhiễm về nhà, hắn thật cao hứng. Chữ Nhiễm thoát áo khoác mở tivi lên nhìn trong chốc lát, phòng bếp truyền đến tiếng bát đĩa va chạm, chữ Nhiễm nghĩ cái này có lẽ chính là sinh hoạt đi. Thực chân thật, Bình Hải hôm nay làm 4 đĩa đồ ăn, màu sắc rực rỡ bày ra trên bàn thoạt nhìn rất ngon miệng, hắn còn cố ý chạy xuống dưới lầu mua một thùng thức uống, tựa hồ có một loại ý tứ chúc mừng. Bữa tiệc cơm này hai người ăn thực vui vẻ. Chữ Nhiễm cảm thấy chính mình dường như từ trên đám mây đã trở xuống trên mặt đất, làm một người bình thường, nhìn thấy vui sướng nho nhỏ của người khác mà cảm thấy hạnh phúc, loại sinh hoạt này có lẽ trông thực bình thường, nhưng lại rất thiết thực. Bình Hải cái gì cũng không cho chữ Nhiễm làm, thậm chí cả cái bàn cũng không cho hắn dọn, vẫn đem phòng ở toàn bộ thu thập cho tốt, Bình Hải mới hít sâu một cái, cởi bỏ tạp dề. Tiểu Nhiễm, buổi tối ta muốn đi làm, có lẽ phải sau nửa đêm mới trở về. Người đi làm, ân, cũng đã được mấy tháng. Chữ Nhiễm nhìn xem sách giáo khoa trong tay, lời đến bên miệng nhưng vẫn nuốt đi xuống, Bình Hải đã trưởng thành, hắn đã hoàn toàn có thể chiếu cố chính mình, kỳ thật không cần tất yếu phải lo lắng. Làm công tác gì, ở quán bar làm phục vụ sinh, có hay không mệt chết đi, Bình Hải từ tủ quần áo cầm một kiện áo khoác đổi ở trên người. Không cực nhọc rất thoải mái, Nga, vậy là tốt rồi, ta xuất môn trước hào hào nghỉ ngơi một chút, ân, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Bình Hải mở miệng cười hắc hắc, loại cảm giác này thật tốt, làm cho người ta cảm thấy thực thỏa mãn. Ân, ta đây đi trước. Hảo, Bình Hải mang theo tươi cười ra khỏi cửa, cũng cẩn thận đem cửa khóa kỹ. Phòng khôi phục một mảnh im lặng, chữ Nhiễm ở trên giường nằm nửa khắc nhìn chằm chằm bóng đèn tiết kiệm năng lượng màu da cam trên trần nhà, đột nhiên cảm thấy hảo tịch mịch, có nên hay không ta cũng ra ngoài tìm một công việc. Dù sao không thể ở nhà ngây ngốc cả đời. Chữ Nhiễm nghĩ nghĩ mở ra máy tính ở trên mấy trang web tìm kiếm một chút tin tức thông báo tuyển dụng. Đồng thời ghi chép lại vào sổ tay, hắn nghĩ qua vài ngày ra ngoài xin việc một chút cũng tốt lắm. Thời điểm có việc để làm thời gian luôn qua rất nhanh, bất chi bất giác, đồng hồ ở góc máy tính đã biểu hiện đến ban đêm 2 giờ. Ngoài cửa truyền vào một trận tiếng bước chân, sau là thanh âm nhẹ nhàng mở khóa. Bình Hải chân tay nhẹ nhàng mở cửa, lại thấy trong phòng vẫn như trước sáng đèn, chữ Nhiễm vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Ngươi đã trở lại, ngươi như thế nào còn chưa đi nghỉ ngơi? Chữ Nhiễm nhẹ nhàng dụi mắt, góc truyện audio.com, lên mạng tìm kiếm này nọ, mệt mỏi như vậy, mau nhanh ngủ đi. Nga, hảo, chữ Nhiễm đóng máy tính, nằm ở một bên, nhìn Bình Hải thay đổi quần áo đi vào phòng tắm, rửa mặt xong lại đi ra. Hai người một đứng trên mặt đất, một nằm ở trên giường liếc nhau, đều có chút thoải mái. Bình Hải đỏ mặt tắt đèn. Ngủ đi, ân, chữ Nhiễm nằm ở bên trong đối diện tường, Bình Hải thật cẩn thận leo lên giường nằm ở bên ngoài, cả người cứng ngắc. Cho dù lúc này hắn thực mệt nhưng vô luận như thế nào cũng là ngủ không được, trong bầu không khí hắc ám tựa hồ lởn vởn một chút xấu hổ. Bình Hải cảm thấy hô hấp chính mình càng ngày càng dồn dập, thân thể cũng từng chút nóng lên. Có thể là bởi vì đã dùng tâm tư thẳng thắn nói cho hắn, nên không thể dùng thái độ trước kia mà đối mặt hắn. Bình Hải có hơn cả ngàn ý niệm thúc đẩy muốn xoay người sang bên kia ôm chặt hắn, nhưng cũng là không dám, hắn sợ chữ Nhiễm sẽ cự tuyệt, sợ chính mình dọa đến hắn. Có điều trái tim đập bang bang trong ngực chính là không thể tỉnh táo lại, mấu chốt hơn là có địa phương đã không chịu thua kém mà cứng rắn lên, người mình thích nằm ngay bên cạnh, nếu không có cảm giác vậy không thể xem như nam nhân bình thường. Bình Hải áp chế nửa ngày cũng không thể bình tĩnh, không thể khống chế cảm thụ của chính mình, cuối cùng thật mạnh hít một hơi, xoay người. Tiểu Nhiễm, ân, ta có thể ôm ngươi không? Thấy chữ Nhiễm không nói gì, Bình Hải nhanh chóng cường điệu một câu. Ngươi yên tâm, ta cái gì cũng sẽ không làm, ta chỉ là muốn ôm ngươi, có thể chứ? Chữ Nhiễm lặng lẽ cắn cắn môi, một lát sau xoay người nhích một chút lại gần Bình Hải thấy vậy một trận hưng phấn liền vươn cánh tay đem chữ Nhiễm ôm vào trong lòng. Giờ khắc này, cảm giác thế nhưng vô cùng thỏa mãn, hương vị của riêng chữ Nhiễm làm cho hắn say mê nhắm hai mắt lại. Tiểu Nhiễm, ta thích ngươi. ta rốt cuộc có cái gì tốt, có cái gì đáng giá để ngươi thích chữ Nhiễm bất đắc dĩ chỉ có thể đối hắn nói một câu. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hải. Bình Hải mềm nhẹ vuốt ve mái tóc hắn, tựa như đang vuốt ve một con mèo nhỏ. Ngủ đi, Ân. Bình Hải biết tâm linh chữ Nhiễm thực yếu ớt, hắn cần một nam nhân cường đại đến bảo hộ hắn, cũng biết chính mình hiện tại cũng không có năng lực kia, nhưng hắn không nghĩ sẽ buông tha, lại càng không muốn để cho người khác lại đến thương tổn nam hài này. Đường tương lai còn rất dài, một ngày nào đó chính mình có thể biến thành một cường giả, cũng đủ năng lực bảo hộ chữ Nhiễm. Nằm ở trong lòng Bình Hải, chữ Nhiễm sẽ có cảm giác rất thiết thực, tựa như kiếp trước giống nhau, nam hài này luôn dùng thân hình gầy yếu bảo hộ chữ Nhiễm, tạo cho hắn duy nhất cảm giác an toàn. Một đêm này chữ Nhiễm ngủ tốt lắm, không có bị ác mộng quấy rầy, cũng không có mộng thấy nam nhân kia. Bình Hải đối với chữ Nhiễm tốt đến có chút khoa trương, cái gì cũng không cho hắn làm, tất cả công việc nhà đều lo hết, thậm chí cả quét nhà của không cho hắn động vào một chút, hắn nói chữ Nhiễm hiện tại thân thể rất gầy yếu, nhất định phải hào hào tịnh dưỡng. Trên thực tế chữ Nhiễm hiện tại xác thực rất gầy, tựa hồ từ nơi đó của Lâm Thắng trở về cũng vẫn chưa khôi phục lại, bộ dáng giống như là một trận gió có thể thổi bay, nhìn thấy làm cho người ta đau lòng. Về nhà được vài ngày, chữ Nhiễm tâm tình tựa hồ tốt hơn một ít, hôm nay hắn cầm một bản ghi chú một mình ra ngoài. Góc truyện audio.com, làm việc kiếm tiền, đây là mỗi người đều phải đối mặt với thực tế, chữ Nhiễm cũng không ngoại lệ, dựa theo địa chỉ trên vở chữ Nhiễm đi tới một công ty nhỏ xin việc. Nữ tiếp tân ngồi ở bàn gần cửa đầu cũng không nâng, nói một câu. Xin việc làm lên lầu 3. Chữ Nhiễm dùng thang máy đi đến lầu 3 phòng nhân sự, bên ngoài cũng đã đứng ngồi vài nhân viên đến xin việc. Chữ Nhiễm tìm được một cái ghế bên cạnh, dựa vào ngồi xuống, im lặng chờ. Mấy người bên cạnh vừa mới bắt đầu cũng không chú ý người này, sau lại có một người theo dõi gương mặt hắn, nhìn trong chốc lát tựa hồ nhớ tới cái gì, kéo kéo người bên cạnh thì thầm vài câu. Người nọ nhìn kỹ trong chốc lát cũng là cả kinh, hai người không nói không rằng, lặng lẽ tiến vào thang máy đi rồi. Chỉ chốc lát sau, mấy người còn thừa lại tựa hồ cũng nhận ra chữ Nhiễm, đều đồng loạt cúi đầu chảy. Chữ Nhiễm nhìn bọn họ biểu hiện kỳ quái cũng không nghĩ nhiều như vậy, vẫn như trước ngồi ở kia chờ. Hồi lâu sau người thông báo tuyển dụng đẩy cửa đi ra, có chút nghi hoặc nhăn lại lông mày, vừa rồi người còn nhiều như vậy, như thế nào không lâu sau tất cả đều không thấy. Thấy chỉ còn có một mình chữ Nhiễm, đành phải gọi hắn vào phòng. Bên trong có ba người thông báo tuyển dụng, mới gặp chữ Nhiễm mặt đều lộ vẻ nghi hoặc, tổng cảm thấy nhìn thực quen mắt, cùng chữ Nhiễm hàn huyên trong chốc lát, sau trong đó có một người đột nhiên nghĩ tới gì đó, hướng người bên cạnh thì thầm vài câu, một người đứng đầu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có chút lo sợ nói. Kia cái kia, ngươi trở về chờ điện thoại đi. Nga, được rồi, chữ Nhiễm sau lại đi bốn công ty khác thế nhưng tình huống toàn bộ đều giống nhau, vừa mới bắt đầu chữ Nhiễm cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá thời điểm ra khỏi công ty cuối cùng, ngẫu nhiên nghe được người khác nói một câu. Người nọ sẽ không phải chính là cái tên sát nhân cuồng kia đi. Đến tận đây chữ Nhiễm mới hoàn toàn hiểu được vì cái gì những người này thấy mình lại lộ ra thần sắc sợ hãi. Chữ Nhiễm nhanh chóng cúi đầu trở về nhà. Nơi này đã không còn là ở bệnh viện tâm thần kia, nơi này là xã hội thật sự, mọi người cơ hồ đều biết chính mình là tên sát nhân cuồng. Ai sẽ mướn người như ta vậy? Chữ Nhiễm lần đầu tiên cảm nhận được sự thật tàn khốc. Ngày đó về nhà, Bình Hải thấy chữ Nhiễm sắc mặt thật không tốt, lo lắng hỏi nguyên do, chữ Nhiễm thản nhiên cười cười, lắc đầu không nói gì. Bình Hải âm thầm thở dài, hắn vẫn là chuyện gì cũng đều giấu ở trong tâm không chịu nói đi ra. Rất nhanh người ở các cửa hàng buôn bán xung quanh cũng nhận ra chữ Nhiễm, tuy rằng không dám nói năng lỗ mãng, nhưng đều giống như nhìn thấy Ôn Dịch trốn tránh hắn. Cho dù dư luận xã hội đối với chữ Nhiễm đánh giá tốt, nhưng hắn dù sao đã giết nhiều người như vậy, lại còn bị nhận định là bệnh tâm thần, vạn nhất bệnh điên tái phát đến giết người lung tung phải làm sao bây giờ? Chân chính đả kích chữ Nhiễm chính là ngày đó phát sinh một sự kiện. Thời điểm chữ Nhiễm đi ngang qua một khu hoa viên nhỏ, thấy một tiểu hài nhi ngã sấp xuống, có lòng tốt đi qua giúp đỡ một phen. Tiểu bằng hữu ngươi không sao chứ? Hài từ kia ôm chân té bị thương khóc lớn không ngừng, chữ Nhiễm đành phải giúp hắn lau một chút nước mắt. Ai ngờ lúc này bên cạnh đột nhiên bước lại đây một phụ nữ, một tay nắm lấy nam hài kéo vào trong lòng, vẻ mặt đề phòng nhìn chữ Nhiễm. Góc truyện audio.com, ngươi muốn làm gì? Loại này ngữ khí chất vấn làm cho chữ Nhiễm cảm thấy chính mình dường như đang làm chuyện gì sai trái, trong giọng nói cũng lộ ra vẻ khiếp đảm. Hắn ngã sấp xuống, ta chỉ là đem hắn nâng dậy thôi. Phụ nữ kia mau chóng ở trên người nhi tử kiểm tra một chút, một chữ tạ ơn cũng không có, lôi kéo hài tử bước đi, còn nhỏ giọng đối nhi tử nói một câu. Hắn là người điên, về sau cách xa hắn một chút. Chữ Nhiễm cả người cứng đờ, một loại ủy khuất rất lớn nháy mắt bao phủ toàn thân. Chung quanh vài hàng xóm đều chỉ e tránh không kịp trốn rất xa hướng Chữ Nhiễm chỉ trò nghị luận. Trong nháy mắt kia, làm cho Chữ Nhiễm cảm thấy chính mình giống như lại về đến kiếp trước bị người khác đạp dưới bàn chân mà phỉ nhổ, bốn phía không khí càng ngày càng quỷ dị, rõ ràng là nhỏ giọng nghị luận lại vô cùng rõ ràng tiến vào trong tai mình. Phong tử, người điên, bệnh thần kinh, sát nhân cuồng, biến thái. Chữ Nhiễm gắt gao che lỗ tai chính mình, nhưng vẫn như trước có thể nghe rõ ràng tiếng nói xấu cùng mắng chửi. Chữ Nhiễm thất kinh rất nhanh chạy về nhà, ôm gối đầu cuốn lui ở trên giường. Những hộ gia đình chung quanh rất nhanh liền tụ tập ở văn phòng nhà đất kháng nghị, người nguy hiểm như vậy không nên để cho hắn ở tại trong tiểu khu. Ngày đó chuyện nháo rất lớn, Chữ Nhiễm tránh ở trong phòng đều nghe được âm thanh huyên náo dưới lầu. Còn thấy người ở văn phòng bất động sản đem bình hải kêu lên, lớn tiếng quát mắng. Chữ Nhiễm lại chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, thực cô độc thực bất lực dường như bị người để trên Iceland ở Nam Cực không người ở, bốn phía đều là sợ hãi cô độc mà lại có không khí rét lạnh, cảm giác kia áp hắn đến thở không nổi. Bình Hải về nhà vẫn như trước mang theo tươi cười, dưới lầu phát sinh chuyện gì cũng không đề cập tới. Nhưng Chữ Nhiễm vẫn là xem ra hắn bị người khác mắng không nhẹ. Vào lúc ban đêm sau khi Bình Hải đi làm, không thể chịu đựng thêm Chữ Nhiễm lưu lại một tờ giấy, mang theo hành lý lặng lẽ rời khỏi nhà. Người giống như ta có lẽ chỉ có bệnh viện tâm thần mới thu dụng đi. Chữ Nhiễm lại về đến căn phòng kia trở lại thế giới quỷ dị này cùng một đám người điên điên khùng khùng ở cùng một chỗ. Hắn cảm giác chính mình thật lạnh, đem chăn toàn bộ quấn lại trên người cuốn lui tựa vào đầu giường. Đêm nay Chữ Nhiễm khóc khóc thực thương tâm. Về nhà tìm không được Chữ Nhiễm, Bình Hải rất nhanh liền đuổi tới bệnh viện tiến vào phòng liền gắt gao đem Chữ Nhiễm kéo vào trong lòng. Tiểu Nhiễm, ngươi làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên phải về đây? Thực xin lỗi ta, Bình Hải đại khái cũng đoán được nguyên nhân, chính mình vẫn là không có năng lực bảo vệ tốt Chữ Nhiễm, làm lại cho hắn bị thương tổn. Tiểu Nhiễm, về nhà đi, được không? Không, ta không nghĩ sẽ trở về. Bình Hải khuyên thật lâu, nhưng như trước không thể thay đổi tâm ý Chữ Nhiễm, cuối cùng đành phải thở dài một hơi, không tiếp tục làm khó hắn. Chỉ cần hắn vui vẻ, ở đâu cũng không còn quan trọng. Cách chương.